Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 19 tiền đồng cùng đá quý giá trị, làm sao có thể đánh đồng đâu? Tần Ngự đương nhiên không thể trắng ra mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta tính toán trước cùng thủ lĩnh thương lượng mì gói bán ra giá cả. Lại lấy tân định giá cùng đại gia làm giao dịch. Đến nỗi bọn nhỏ, bọn họ chỉ là tưởng đổi chút đồ ăn vặt mà thôi. Ta tổng không thể cự tuyệt, Tần Ngự mang đến mì gói hữu hạn. Nếu cùng các thôn dân trao đổi, liền không có lợi thế cùng thủ lĩnh trao đổi đất hoang gieo trồng công việc. Cho nên hiện tại phương pháp giải quyết tốt nhất, chính là dùng mì gói cùng thủ lĩnh thương lượng mua sắm trong thôn đất hoang. Lại từ thủ lĩnh đem mì gói phát đến thôn dân trong tay. Cứ như vậy mọi người đều có thể chiếm được tiện nghi, đến nỗi cùng tiểu hài tử đổi đá quý lại không. Cùng trong thôn thành nhân trao đổi tiền đồng, đều là người trưởng thành rồi. Chẳng lẽ còn không biết xấu hổ cùng tiểu hài tử so đo. Thôn người tuy rằng không hài lòng Tần Ngự có được nhiều như vậy mì gói lại không giao dịch. Nhưng Tần Ngự đều dọn ra thủ lĩnh tên tuổi, bọn họ dùng không thể khó xử, mọi người ở đây cãi cọ ầm ĩ thời điểm. Có người đột nhiên hô một tiếng, tư tế tới rồi, súng lại đám người tách ra một cái nói tới, làm tư tế có cũng đủ không gian thông hành, Tần Ngự. Ngươi không phải nói muốn quá hai ngày mới có thể lại đây sao? Như thế nào mới qua cả đêm liền tới rồi? Đồ Tông đi theo tư tế mặt sau đã đi tới, Tần Ngự nghe vậy. Có chút nghi hoặc, hỏi ngược lại, ta rời đi bao lâu? Cả đêm a, Đồ Tông kỳ quái nói, ngươi chừng nào thì rời đi chính ngươi không biết sao? Ta tự nhiên là biết đến. Tần Ngự mặt ngoài trấn định, trong đầu cũng đã đem vấn đề qua một lần, từ hắn ở dị giới thời gian cùng địa cầu thời gian không? Bình đẳng sao? Hắn vẫn luôn cho rằng địa cầu thời gian đi qua một ngày, dị giới thời gian liền sẽ qua đi hai ngày, hiện tại kết hợp Đồ Tông cách nói. Khả năng hắn lý giải xuất hiện khác biệt, có lẽ hắn ở dị giới thời điểm nghỉ ngơi hai ngày địa cầu mới qua một ngày, mà khi hắn trở lại địa cầu sau, dị giới thế giới khả năng liền sẽ cùng địa cầu đồng bộ, tư tế không chờ hai người tiếp tục giao lưu. Liền cùng Tần Ngự nói, ngươi cùng ta lại đây đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, tư tế đi ở phía trước. Tần Ngự thu thập một chút đồ vật, mở ra xe ba bánh theo đi lên, chung quanh đám người chỉ có thể tản ra làm cho bọn họ thông hành. Đồng thời vẫn là đi theo Tần Ngự xe mặt sau đi rồi một đoạn. Tò mò mà nhìn Tần Ngự kỵ xe ba bánh, sôi nổi thảo luận đây là cái gì. Tư tế nghe được xe ba bánh phát động thanh âm quay đầu lại, liền thấy được kia cục sắt chở Tần Ngự theo đi lên. Bước chân lập tức ngừng lại, đây là con rối sao? Tư tế lại lần nữa đã chịu địa cầu máy móc sản phẩm đánh sâu vào, Tần Ngự không biết nên như thế nào trả lời, muốn nói lại thôi, xem như đi, này con rối tên gọi là gì? Xe ba bánh, xe ba bánh. Tư tế trên mặt lộ ra ghét bỏ, khinh thường mà nhìn về phía Tần Ngự, tên quá nông cạn, Tần Ngự, ngoặc kép, lại không phải hắn lấy tên, vì cái gì phải dùng loại này khinh bỉ ánh mắt xem hắn. Này dù sao cũng là Tần Ngự đồ vật, tư tế chỉ là ghét bỏ một câu, cơ bản không có kế tiếp, một hàng đi tới tư tế ra. Tần Ngự trong xe còn có một đống hàng hóa. Dứt khoát khai vào trong phòng, đem trong thôn mặt khác xem náo nhiệt thôn dân lưu tại bên ngoài, Tần Ngự chủ động nhắc tới. Tư tế tìm ta là có chuyện gì sao? Chủ yếu là có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tư tế theo hắn đề tài lấy ra cái kia bật lửa. Này bật lửa thượng rõ ràng không có minh văn, vì cái gì lại có thể toát ra ngọn lửa? Bật lửa nguyên lý hắn đương nhiên biết, nhưng là trả lời vấn đề này đối hắn lại có chỗ tốt gì đâu. Tần Ngự hỏi ngược lại. Tư tế, nếu ta trả lời ngài vấn đề này, ngài nguyện ý đáp ứng ta một sự kiện sao? Tư Tế nguyên bản tưởng trực tiếp đáp ứng, nhưng nói xuất khẩu phía trước dừng một chút, để lại cái tâm nhãn nói, ngươi có thể trước vấn đề, trừ bỏ dạy dỗ ngươi Tư Tế phương pháp tu luyện ở ngoài. Mặt khác ta cơ bản đều có thể đáp ứng ngươi, Tần Ngự không hề có bị vạch trần tâm tư quẫn bách. Ngược lại tiến thêm một bước tranh thủ, một chút cơ hội đều không có. Tư Tế ngữ khí kiên quyết, không có. Tần Ngự nhìn xe ba bánh ngã hàng hóa, nói, ta dùng so này nhiều gấp đôi mì gói làm bái sư lễ cũng không được. Mì gói loại này không có linh khí đồ ăn còn vô pháp đả động ta. Tư Tế còn không có ăn qua mì gói, chỉ nghe người trong thôn nhắc tới quá, đương nhiên sẽ không tâm động. Tần Ngự tiếp tục nói, kia Tư Tế cảm thấy ta này con rối xe ba bánh thế nào? Xe ba bánh, Tư Tế có chút do dự, mì gói hắn có thể không thèm để ý, nhưng này có thể chính mình hành động con rối hắn cũng đã kiến thức qua. Xác thật là cái đáng giá nghiên cứu đồ vật, Tần Ngự nhìn ra Tư Tế cảm xúc biến hóa, tăng lớn lợi thế, trừ cái này ra, ta còn có thể đưa Tư Tế hai cái đèn pin, nó có thể ở ban đêm thời điểm phát ra mãnh liệt ánh sáng. So ngọn nến cùng đèn dầu dùng tốt, nói từ trong xe nhảy ra một cái năng lượng mặt trời đèn pin. Mở ra chốt mở, một chùm ánh sáng mạnh chiếu vào trên mặt đất, làm Tư Tế xem xét nó thực tế tác dụng, này ở ban ngày đều có thể sáng lên đến tột cùng là thứ gì. Ngay cả Đồ Tông cũng có chút ngo ngoe dục dịch, tưởng tiến lên tự mình thử xem, rõ ràng không có hỏa. Thứ này vì cái gì có thể lượng? Tần Ngự đương nhiên không có khả năng cùng hắn giải thích năng lượng mặt trời nguyên lý. Hắn bật lửa nguyên lý còn có thể nói. Năng lượng mặt trời liền không phải hắn có thể lý giải đồ vật, nhưng chỉ cần xem nhẹ hắn khoa học. Đạo lý, vẫn là có thể nói ra cái 1, 2, 3 tới. Tần Ngự nghiêm trang mà giải thích nói. Hắn có thể chứa đựng thái dương ánh sáng. Ban ngày thời điểm đêm này khối bản tử đặt ở thái dương phía dưới chứa đựng ánh mặt trời. Ban đêm liền có thể phóng thích ban ngày chứa đựng ánh nắng, trên thế giới cư nhiên có như vậy. Thần kỳ đồ vật, Đồ Tông không khỏi có chút mê muội, thậm chí tưởng lướt qua Tư Tế đem thứ này thu vào trong lòng ngực, Tư Tế hiển nhiên cũng thực tâm. Động, nhưng Tư Tế truyền thừa cũng thực chân quý. Nếu không phải chính mình trong thôn người, hắn cũng không tưởng dạy dỗ, nếu không rất có thể sẽ dưỡng ra một cái địch nhân. Tần Ngự không nghĩ phá hư hiện tại hảo cục diện, chủ động nói, ngài đến tột cùng còn có cái gì yêu cầu? Có thể trước đề, Tư Tế đem ánh mắt từ năng lượng mặt trời đèn pin thượng rời đi. Ta phía trước nói rất rõ ràng, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại chúng ta trong thôn. Về sau trở thành trong thôn Tư Tế, cho dù không cần cái khác đồ vật, ta cũng nguyện ý dạy dỗ ngươi. Tư Tế kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ, nếu không phải bọn họ trong thôn không ai có đương Tư Tế tiềm chất, hắn cần gì phải nhìn chằm chằm Tần Ngự một cái ngoại lai người không bỏ đâu. Đối với yêu cầu này, Tần Ngự là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Nhưng giữa hai bên có thể chiết chung một chút, Tư Tế, cũng không phải ta không muốn đãi ở trong thôn, mà là ta có cần thiết mỗi ngày rời đi lý do. Ngài xem như vậy được không? Ta về sau có thể thường tới, hơn nữa bảo đảm tương lai 3/1 thời gian đều đãi ở trong thôn. Nếu ta muốn ra xa nhà thời gian dài, cũng trước tiên báo cho với ngài. Tư Tế trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một hơi, ta có thể dạy dỗ ngươi như thế nào trở thành một người Tư Tế. Liền chiếu ngươi nói, ngươi có thể thường xuyên rời đi, nhưng không thể gia nhập mặt khác bộ lạc cùng thế lực. Chờ ngươi trở thành chân chính Tư Tế, cũng muốn dùng ta dạy dỗ ngươi tri thức tận khả năng mà trợ giúp thôn. Tần Ngự thấy Tư Tế rốt cuộc nhả ra, sợ đối phương đổi ý, lập tức đáp ứng nói, ta có thể bảo đảm chính mình sẽ không gia nhập mặt khác thôn xóm cùng thế lực. Hơn nữa chỉ cần ta còn có thể xuất hiện ở thế giới này, ta nhất định sẽ chiếu cố đồ thân thôn, trừ phi về sau Thú Văn Châu không chịu khống chế. Chính mình vô pháp lại đến thế giới này, nếu không hắn vẫn là sẽ chiếu cố thôn. Tần Ngự cùng Tư Tế đạt thành giao dịch, lập tức đem đèn pin cùng xe ba bánh đưa cho Tư Tế. Mặt khác còn phụ ra không ít gia vị liêu cùng hương liệu. Này đó gia vị tuy rằng không có linh khí, nhưng ngài ở làm mặt khác có linh khí đồ ăn khi có thể phóng một ít gia vị, đến nỗi đáp ứng mì gói. Chỉ có thể chờ lần sau lại đây khi lại đưa tặng, nghe nói Tần Ngự tới. Người ở đâu đâu? Thủ lĩnh đồ lũ người chưa tới thanh tới trước, ba người hướng ngoài cửa xem khi đồ lũ chính đỡ nhi tử đồ đạt đi đến. Tần Ngự a, ngày hôm qua ít nhiều ngươi hỗ trợ, ta nhi tử ngày hôm qua bị thương không có phương tiện. Hôm nay thương thế tốt một chút, liền nghĩ muốn đích thân tới cảm tạ một chút ngươi. Đồ lũ nhìn đến Tần Ngự sau, trở nên nhiệt tình rất nhiều. Đồ đạt sắc mặt còn mang theo điểm bệnh trạng. Hắn trước từ chính mình phụ thân trong tay tiếp nhận một cái bao tải, đưa cho Tần Ngự. Cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta. Đây là ta phụ thân chuẩn bị tạ lễ. Vốn nên là ta đi chuẩn bị, nhưng là thân thể không tiện. Thật sự xin lỗi, không có việc gì. Ta tin tưởng liền tính là những người khác cũng sẽ đi hỗ trợ. Tần Ngự phát hiện trong túi trang chính là một ít đậu xanh. An Lâm nhận lấy, đồ lũ nói, ta không đồng ý ngươi cách nói, nếu đổi thành mặt khác người từ ngoài đến, nói không chừng không những không cứu, còn khả năng chờ lưỡng bại câu thương sau bổ thượng một đao. Ngươi tình nghĩa chúng ta ghi nhớ trong lòng, ngươi nếu là ở trong thôn gặp được cái gì việc khó yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta, ta nhất định tận lực hỗ trợ, vừa lúc ta có một số việc tưởng làm ơn thủ lĩnh. Tần Ngự đang muốn tìm thời cơ mở miệng đâu, không nghĩ tới cơ hội liền như vậy tới, đồ lũ lập tức thu liễm cảm xúc. Trịnh trọng chuyện lạ nói, ngươi nói, Tần Ngự nói, ta xem trong thôn còn có rất nhiều để đó không dùng thổ địa. Không biết ta có thể hay không khai chút mà gieo trồng cây nông nghiệp. Ta nguyện ý dùng mì ăn liền tới đổi lấy thổ địa trồng trọt quyền, đặt ở địa cầu. Người nói chính mình nguyện ý dùng mì ăn liền đổi lấy cày ruộng quyền. Người khác chỉ biết đương ngươi là thần trí không rõ đang nói mê sảng, nhưng ở thân đồ thôn, mì gói đổi cày ruộng xác thật hành đến thông, không cần cái gì mì ăn liền. Dù sao trong thôn trồng trọt người cũng không nhiều lắm, mà không cũng là không. Ngươi tùy tiện loại, đồ lũ nhưng thật ra sảng khoái. Trong thôn đất trống nhiều đi, so với trồng trọt, đại gia càng thích đi săn. Đồ lũ thân là thủ lĩnh, thực lực cường đại, càng không coi trọng cày ruộng. Thủ lĩnh, ngài hảo ý ta tâm lãnh, nhưng trong thôn mà là thuộc về đại gia. Liền tính ngài là thủ lĩnh, cũng không thể như vậy qua loa mà làm quyết định. Ta còn là hy vọng dùng mì ăn liền đổi lấy thổ địa trồng trọt quyền lợi, làm mọi người đều có thể hưởng thụ đến chỗ tốt. Hắn đương nhiên không đáp ứng miễn cho muốn cày ruộng, phải biết rằng có đôi khi miễn phí đồ vật yêu cầu trả giá đại giới càng nhiều. Tuy rằng trước mắt tới xem người trong thôn đều không tồi, nhưng ai biết về sau có thể hay không phát sinh thổ địa tranh cãi vấn đề. Đến lúc đó mà không phải hắn, loại đồ vật nói không chừng cũng sẽ ném đá trên sông, cho nên hắn muốn ở căn nguyên thượng bóp chết thổ địa tranh cãi vấn đề. Đến lúc đó cho dù có mâu thuẫn, hắn cũng có thể nói chính mình thanh toán thù lao, nếu có người phản đối. Kia hành, ăn luôn mì gói còn trở về liên thanh. Hắn đảo muốn nhìn, ai có thể cho hắn biến ra lớn như vậy số lượng mì ăn liền. Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.